Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trừng, mẹ gọi con nè, Vân Giật gõ cửa nhẹ nhàng nói. Giọng Thẩm Cảnh Trừng vô thức cao lên. Dạ, con biết rồi. Trước khi rời khỏi phòng, cậu bé nhanh chóng và lén lút nói với chiếc đồng hồ điện thoại của mình. Tớ sẽ cố gắng hết sức. Bên cậu thế nào rồi? Đầu dây bên kia, rất ổn, mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Tốt, vậy lát nữa liên lạc. Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Cảnh Trừng nhanh chóng thu dọn biểu cảm. Chạy vào phòng khách, Mami, cậu bé đến bên cạnh Thẩm Nhất Nhất. Ôm chặt lấy mẹ, đôi mắt to linh hoạt đảo qua đảo lại giữa Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi. Trần Dịch Lỗi tính tình khá cởi mở, nhìn khuôn mặt nhỏ của Thẩm Cảnh Trừng. Anh ta thốt lên, bạn nhỏ xinh trai quá. Cảm ơn, anh cũng vậy, Thẩm Cảnh Trừng đáp lại, nhưng giọng điệu có phần cứng nhắc, ít nhiều cũng có chút qua loa và khó gần. Thẩm Nhất Nhất ôm lấy con trai, nụ cười xen lẫn ba phần khó hiểu. May là Trần Dịch Lỗi không biết Tiểu Trừng trước đây như thế nào. Anh ta còn tưởng cậu bé nhát hơn cả mình, nên vô thức thả lỏng hơn vài phần. Thẩm Nhất Nhất chỉ coi như hôm nay Tiểu Trừng không được vui, không còn trông cậy vào cậu bé nữa. Chủ động nói về sự sắp xếp của mình. Ngày mai, tôi sẽ đi cùng hai người đến trường quay. Đến lúc đó, tôi sẽ xem xét tình hình rồi quyết định có nên đi cùng hai người hay không. Trần Dịch Lỗi sững sờ. Chị đi cùng bọn em, chị cũng sẽ lên hình sao? Không, chỉ là ở ngoài trường quay đợi hai người thôi. Thẩm Nhất Nhất mỉm cười. Hai người có thể coi tôi như trợ lý. Mạc Tiêu Vân, Trần Dịch Lỗi, đây chính là chị gái tổng giám đốc của công ty đó. Làm trợ lý cho bọn họ. Bọn họ mà tin thật thì đúng là có mắt như mù. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 34, HTML. Thế nhưng, ngày hôm sau, Thẩm Nhất Nhất thực sự đã đến. Hiện trường có rất đông người. Chỉ riêng nhân viên của đoàn phim đã có 30-40 người. Mỗi công ty đều có cách đối xử khác nhau với nghệ sĩ mới. Số lượng trợ lý được trang bị cũng không giống nhau, nhưng ít nhất cũng phải có 3-4 người. Bơ trái cây sắp xếp cho Mạc Tiêu Vân và Trần Dịch Lỗi một nam một nữ hai trợ lý. Thẩm Nhất Nhất khi đến nhận thẻ nhân viên đã âm thầm xin Kim An một cái thẻ. Trợ lý, chị chắc chứ? Kim An luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành. Mí mắt phải giật giật liên hồi. Thẩm Nhất Nhất chỉ cười mà không nói. Đeo thẻ nhân viên lên cổ. Địa điểm ghi hình nằm ở Thanh Sơn, cách trung tâm Mado hơn 30 km. Nơi ở của các khách mời ban đầu là một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Toàn bộ tòa nhà được thiết kế với nhiều mặt là kính suốt từ trần đến sàn, thuận tiện cho du khách ngắm cảnh. Ban đầu đoàn phim chọn nơi này cũng là vì tầm nhìn thoáng đãng của tòa nhà này. Kế hoạch ghi hình hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của các khách mời. Đoàn phim luôn tuân thủ nguyên tắc chân thực, nên trước khi chính thức bắt đầu ghi hình, họ không để các khách mời tiếp xúc trực tiếp với nhau. Các khách mời đều ở trong xe bảo mẫu của mình, chờ đợi chỉ thị từ đạo diễn. Thẩm Nhất Nhất sau khi nhận thẻ nhân viên đã quay trở lại xe. Điều đầu tiên cô chú ý là những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Mạc Tiêu Vân. Em thấy không khỏe à? Thẩm Nhất Nhất lo lắng hỏi. Không, không phải, chị Thẩm, à không, chị Thẩm. Mạc Tiêu Vân vẫn chưa quen với cách xưng hô mới mà Thẩm Nhất Nhất dạy. Môi trên chạm môi dưới, nói năng lắp bắp. Cô biết trạng thái của mình không tốt, nhưng vì không muốn Thẩm Nhất Nhất lo lắng, cô vẫn cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Chị Thẩm, em hồi hộp quá. Đừng hồi hộp, cứ coi như đi chơi là được. Thẩm Nhất Nhất vỗ nhẹ vào đầu gối cô. Mạc Tiêu Vân vẫn rụt rè. Không thể coi như đi chơi được đâu. Vừa rồi cô vô tình nghe được các trợ lý trò chuyện. Họ nói, tính ra, lương ngày của chúng ta chỉ có 200 tệ. Nhưng nhìn trận thế này của đoàn phim, chắc là muốn vắt kiệt sức chúng ta. Nào có chương trình hẹn hò nào bắt người ta làm ruộng chứ? Nghệ sĩ chắc chắn không thể chịu khổ như vậy. Đến lúc đó để quay được cảnh đẹp, chắc chắn những việc đó sẽ đến lượt chúng ta làm. Mạc Tiêu Vân không sợ khổ, nhưng cô sợ công ty bỏ tiền ra cho mình, cuối cùng lại không thu lại được gì. Cô sợ giấc mơ của mình sau khi ghi hình xong sẽ phải dừng lại tại đây. Cô sợ, cách chương.